Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tập kích. Vì dưới ánh trăng Sa Tăng Minh Chủ hạ, Hoàng Kim Sa Mạc, nó ở vào Gru Vương quốc Tây Bắc Bộ, là một mảnh to lớn không người khu. Tại sa mạc chỗ sâu trong, một mảnh ốc đảo, thì khởi công xây dựng liên miên chập trùng to lớn kiến trúc. Đây là bí ẩn cơ quan phân bộ, một cái sở nghiên cứu chỗ. Bí ẩn cơ quan điểm mấu chốt so với vô quang hội loại này hắc ám tổ chức cao hơn. Sẽ không đem nguy hiểm thí nghiệm đặt ở nhiều người địa phương. Một ít, tại cái này sở nghiên cứu ra, còn có một cái trại huấn luyện. Mỗi thì ăn mặc bạch sắc ngắn áo sơ mi, làm sắc ngang gối quần, đang tại làm nhảy cóc rèn luyện, gia nhập bí ẩn cơ quan, cũng không phải là lập tức trở thành cầm kiếm người, còn cần đi qua các loại huấn luyện, chiến đấu, tâm lý học, khẩn cấp trị liệu, quỷ dị khởi nguồn phân tích, các loại án lệ diễn thuyết. Hắn vui vẻ chịu đựng, cảm giác mình tiếp xúc đến thế giới chân thật. Mỗi thiên đô phát huy ra 200% nhiệt tình. Lấy được huấn luyện viên nhất trí khen ngợi. Cảm thấy hắn có thể là này giới huấn luyện sinh bên trong tốt nhất hạt giống. Trên thực tế, nếu như ngỗi thì biết. Mỗi một năm từ tất cả đại trong trại huấn luyện ra ngoài người mới. Tỷ lệ tử vong cao đến một cái làm cho người tức lộn ruột trình độ. Không biết sẽ là cái gì biểu tình. Một ngày huấn luyện. Sở hữu tân thủ bầy gà con hội tụ ở lễ đường. Bị bọn họ lén xưng là ma quỷ huấn luyện quan, lão hoàng lên đài. Thanh âm vang dội mà nói. Hôm nay, chúng ta tới thượng một đường đặc thù khóa. Từ một vị các ngươi từng là học trưởng, cũng là trại huấn luyện cấp cao nhất. Tới vì các ngươi giới thiệu ứng đối quỷ dị chi vật kinh nghiệm. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ngũi thì nhãn tình sáng lên, dùng sức vỗ tay, sau một khắc, hắn liền thấy được một cái 30 tuổi tả hữu có khả năng cao nam tử đi đến bục giảng. Thanh âm trầm thấp, mọi người khỏe, ta là Bạch Thạch, ứng đối quỷ dị chi vật kinh nghiệm sao? Hẳn là vận khí ha. Chung quy tất cả mọi người là đậu đậu tiểu thuyết www.du.cc, người bình thường. Vận khí không tốt, nói chết thì chết. Ví dụ như ta cùng từng là đệ nhị chỗ ngồi. Chúng ta đã từng liên thủ xử lý một hồi sự kiện quỷ dị. Danh hiệu, quỷ chi mưa. Ta liền trơ mắt nhìn nàng tiêu thất tại trước mặt của ta. Cho nên, cái gì kinh nghiệm đều là chó má. Vận khí trọng yếu nhất. Trực giác thứ hai, khác điều kiện tối đa giấy đệ tam. Khục khục, để cho chúng ta lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm tạ Bạch Thạch diễn thuyết, lão hoàng vội vàng làm cho người ta đem Bạch Thạch chống hạ xuống. Lúng túng dàn xếp, Bạch Thạch đi đến lễ đường, yên lặng đốt lên một cây nhang khói lửa. Ngươi còn có mặt mũi nói thanh đằng. Trong bóng tối, một cái thân hình hình dáng chậm rãi hiển hiện, thân hình gầy gò, thanh âm khàn giọng. Cổ Duy, ngươi đã đến rồi. Bạch Thạch run rẩy hộp thuốc lá. Tới một cây, hắn chợt cười khổ. Ta biết, ngươi có chút hận ta. Những năm gần đây, ta lại làm sao không có ở hận chính ta đâu này. Lần này đem kinh nghiệm chia sẻ cho những tay mơ này. Chỉ là không muốn làm cho bọn họ đi đường quanh co. Không hơn, trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Bạch Thạch mới chậm rãi nói, ta đã báo danh tham gia lần này nguyện vọng đội ngũ. Mai Lệ đội trưởng cũng thế. Cổ Duy tàn sắc con người giật giật. Phổ thông nhân sâm thêm loại kia thí nghiệm, có rất lớn xác suất trực tiếp tử vong. Bạch Thạch cùng Mai Lệ, đây là đã chán sống sao? Ta chẳng muốn quản các ngươi. Cổ Duy xoay thân thể lại, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Thật không hy vọng cùng các ngươi tổ đội, lưu ở sau lưng Bạch Thạch, chỉ có thể cười khổ. Hắn cùng Mai Lệ hai người, đã là tiếng tăm lừng lẫy, cả đoàn bị diệt quầng sáng, người cầm được. Tại cầm kiếm nhân chung không người không biết, không người không hiểu. Trên cơ bản, hiện tại sẽ không mấy cái cầm kiếm người dám cùng bọn họ tổ đội đấy. Đêm khuya, tân thủ trại huấn luyện. Trong túc xá, Ngũi Thi đột nhiên mở hai mắt ra. Mãnh liệt nguy hiểm cảm giác mãnh liệt mà đến. Không tốt, hắn vừa mới muốn mở miệng cảnh báo. Chợt nghe đến cách đó không xa sở nghiên cứu. Có tiếng nổ mạnh truyền đến. To lớn sóng xung kích đánh nát cửa sổ. Miệng thủy tinh bắn tung tóe, không ít vẫn còn ngủ say bên trong thằng xui xẻo thê thảm trúng chiêu. Bị đâm vào mặt mũi tràn đầy huyết, từ lúc sóng xung kích đến nơi lúc trước, Ngũi Thi liền một cái cuồn cuộn, trốn được dưới giường, bởi vậy ngược lại là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nhìn qua cách đó không xa sở nghiên cứu ánh lửa. Đầu có chút không rõ. Chúng ta bí ẩn cơ quan, không phải là GRU tối cường tổ chức sao? Làm sao có thể lọt vào tập kích? Nhưng lúc này, đã không kịp suy nghĩ nhiều. Tuy mục tiêu của địch nhân nhất định là sở nghiên cứu, nhưng bên cạnh tân thủ trại huấn luyện, cũng nói bất định tại phạm vi công kích ở trong. Bọn họ một đám tay không đồ gà bắp, sợ là chơi không lại bất kỳ một cái nào cầm kiếm người. Địch tập kích, ký túc xá đại môn bị kéo ra, huấn luyện viên lão hoàng thân ảnh xuất hiện, dắt cuống họng điên cuồng hét lên, ứng phó nhu cầu bức thiết huấn luyện còn nhớ rõ không? Còn có thể động, lập tức vịn thương binh, đi chỗ tránh nạn, bất luận là tân thủ trại huấn luyện còn là sở nghiên cứu, đều liên quan đến quỷ dị chi vật, khả năng không khống chế được. Phòng hộ biện pháp đương nhiên phải làm tốt, cái gọi là chỗ tránh nạn, tiêu phí số tiền lớn chế tạo, vách tường có thể ngăn cách quỷ dị lực lượng xâm nhập. Có lẽ là lúc này duy nhất sinh lộ, chống đỡ a, Ngũi Thi lưng mang một nam tử đệ tử, mới vừa đi ra ký túc xá đại môn, thân thể đột nhiên không thể ngăn chặn địa run rẩy lên. Đại La Động huyền bí quan vận chuyển. Nói cho hắn biết xa hơn chỗ tránh nạn đi, sẽ chết đấy, nhưng lưu ở chỗ này, đồng dạng sẽ chết, tựa hồ hắn bất luận làm cái gì lựa chọn, cũng khó khăn lấy đào thoát tử vong kết cục. Đây là này đạo phương thuật cực hạn tính, nhận thức đến nguy hiểm, thân thể lại không có đối kháng nguy hiểm năng lực, thậm chí phản ứng không kịp. Nếu như đổi thành phương tiên ở chỗ này, Đại La Động huyền bí quan cho cảm giác của hắn, nhất định là xung quanh hết thảy an toàn. Tuy tiết sóng, cho dù là Isaro, cũng có thể tìm đến phá vòng vây, sinh lộ. Nhưng đối với người bình thường Ngũi Thi mà nói, Isaro phá vòng vây sinh lộ, chính là tử lộ. Hắn cảm giác chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Không muốn đi chỗ tránh nạn. Ngũi Thi vùng vẫy. Vừa mới hô lên câu này, chợt nghe đến dưới mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động. Lão Hoàng biểu tình ngưng trọng, trong chúng ta ra phản đồ. Hắn nổ dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Cẩn thận, đúng lúc này, nhất đạo băng lãnh cảm giác, giống như châm nhỏ đồng dạng, đau đớn Ngũi Thi mi tâm. Hắn không khỏi hét lớn một tiếng, thấy được trong bóng tối. Tựa hồ có nhất đạo ăn mặc quần trắng thân ảnh, đạo thân ảnh kia u linh đồng dạng, đột nhiên hiển hiện, đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đi tới lão hoàng giáo quan sau lưng. Ở đây nhiều như vậy đệ tử, chỉ có hắn là giáo quan, có được quỷ dị chi vật, đương nhiên là địch nhân tập kích mục tiêu đệ nhất. Lão hoàng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú xuất ngũ cầm kiếm người. Thủ trưởng một phen, xuất hiện một cái bật lửa, ngân bạch sắc kim loại cái bật lửa bỗng nhiên mở ra. Hiện ra nhất đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm, nhưng sau một khắc, này cái bật lửa cái nắp đã bị một cái trắng xám thủ trưởng bỗng nhiên khép lại. Là cái kia bạch y nữ tử U Linh, trình độ kinh khủng của nàng vượt xa xa lão hoàng trên tay quỷ dị chi vật. Trực tiếp tiến hành áp chế. mãnh liệt máu tươi từ trên người lão hoàng hiển hiện, thác nước hướng bốn phía trút xuống. Ngũi Thi trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn dự cảm được cái kia Bạch Y U Linh kế tiếp tập kích mục tiêu chính là mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.